Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 86, nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí vốn hẹn Tâm ra để nói chuyện một chút. Hy vọng cảm giác nhớ nhung cứ bám dính lấy cậu sẽ được gỡ bỏ. Cuối cùng thì cô nàng lại đem bài tập ra làm. Làm xong đi về mất tiêu. Cậu không hiểu được. Bởi vì Tâm có chút tự ti trong mối quan hệ của họ. Nên cô nàng mới cố gắng như thế. Chí đi ra cửa tính tiền xong đưa em gái về nhà. Tắm rửa nghỉ ngơi và học một chút để không nghĩ đến những thứ khác nữa. Tầm 10 giờ rưỡi, cậu vẫn còn ngồi trên bàn học. Điện thoại đặt bên cạnh tắt âm từ lâu. Sau một lúc tĩnh tâm, Chí mới buông bút mà cầm máy lên. Màn hình điện thoại hiện 3 cuộc gọi nhỡ từ Tâm và một đống tin nhắn của bạn bè. Có không ít tin nhắn là từ mấy bạn nữ trên trường. Bọn họ chỉ gặp qua đôi 3 lần trong các lần đi họp chi hội. Đi tổng kết điểm thi đua cho lớp. Vân vân. Sau đó, đứng trước mặt cậu xin Facebook. Nói là sau này nếu gặp rắc rối có thể giúp đỡ nhau. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cứ thế add Facebook hết một loạt. Rồi phát hiện mình thật sai lầm khi quyết định kết bạn với họ. Mỗi ngày, gần như là mỗi ngày. Họ sẽ nhắn những tin không đâu cho cậu. Ví dụ như ăn cơm chưa? Đang làm gì? Có bài này khó hiểu. Hôm nay gặp một chú mèo bên đường. Hôm kia đi múa bị trật chân. Thật sự là nhiều lắm. Cậu không trả lời thì mất lịch sự. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ xem và rep vài ba câu cụt ngủn. Hy vọng họ sẽ nhận ra cậu đang từ chối khéo ý muốn làm quen của họ. Chỉ là trông thấy đống tin nhắn của An, Mỹ, Ly, Tuyết, Thùy, Trang, Ngọc, Thảo gì gì đó khắp Messenger. Chỉ muốn bỏ đi ngủ dễ sợ. Nếu không phải còn có Tâm gửi tin nhắn hỏi cậu đang làm gì, cậu đã buông điện thoại đi ngủ ngay rồi. Tâm có vẻ chờ rất lâu không thấy cậu trả lời tin nhắn nên đã gọi video qua. 3 cuộc, còn gửi cả hình mèo đang khóc qua cho cậu với dòng chữ. Đồ vô tâm, bên dưới nữa. Chí bấm vào video cô. Chuông reo chưa tới 3 giây bên kia đã nhận liền. Khuôn mặt trắng xinh của Tâm hiện lên trên video. Mấy hôm nay cô nàng luôn xõa tóc. Đáng yêu chết đi được. Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc. Tâm mới hỏi. Hôm nay cậu về nhà xong làm gì thế? Có chút việc bận nên không cầm điện thoại. Xin lỗi nha. Bận à, vậy thôi tớ không làm phiền nữa. Cậu đi ngủ đi. Tâm đưa tay vẫy vẫy. Định thật sự chào tạm biệt. Ai ngờ Chí chậc một tiếng rồi bảo. Chờ chút, tớ đã bỏ công ra gọi lại cho cậu rồi. Ít nhiều cũng nói chuyện một chút trước khi ngủ chứ, nhưng cậu bảo bận mà. Bây giờ hết bận rồi. Đang rỗi. Vậy cậu chỉ tớ bài này với. Lúc chiều tớ quên hỏi mất. Người nào đó lại bắt đầu học và học. Có lẽ lúc nãy gọi hẳn 3 cuộc cũng chỉ để hỏi bài thôi. Chí cảm giác hơi bực mình khi nghĩ đến chuyện này. Mặt rõ là không vui. Chân mày sắp dính lại với nhau vì cứ nhăn nhó hoài. Bên kia màn hình, Tâm mím môi ủy khuất. Không chỉ thì thôi. Sao lại nhăn với tớ chứ? Không. Thôi được rồi. Chỗ nào không hiểu, Chí thấy khuôn mặt buồn thiu của Tâm. Vội thở ra một hơi. Nuốt xuống cục tức trong lòng. Hình như 3 ngày nay, chỉ có cậu là đang nhớ người ta. Đêm không nói chuyện sẽ bồn chồn khó ngủ. Người ta thì ăn ngon ngủ ngon. Không có cậu vẫn ổn. Tâm phát hiện, suốt quá trình chỉ bài, Chí có vẻ không vui và cũng chẳng hăng hái gì cho cam. Bình thường bọn họ cũng thường video cô học cùng nhau. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ như thế với cô. Hôm nay hẳn là gặp chuyện gì rồi. Tâm nghĩ nghĩ, bảo, thôi, không học nữa đâu, mai lên lớp học. Thiếu niên nào đó nói chuyện sặc mùi ghen tức. Lên lớp hỏi bài ai? Định hỏi bài Dũng à, hả? Tâm ngáo ngơ. Tớ nói là cậu ở trên lớp không hiểu bài chắc Dũng sẽ chỉ cho đúng không? Dù sao cậu ta học cũng khá tốt. Không có. Bình thường tớ chỉ hỏi bài cậu thôi. Người khác tớ hỏi làm gì? Cậu không đi học. Tớ buồn sắp chết rồi. Nghe Tâm giải bày xong, chân mày thiếu niên hơi giãn ra. Vẻ mặt khó ở vừa rồi lập tức biến mất không chút dấu vết. Thậm chí còn căng miệng ra cười nữa. Tâm gấp vở lại, vừa bò lên giường vừa bảo. Cười cái gì mà cười, không có gì. Tớ dạo này ngủ không ngon. Cậu hát cho tớ nghe được không? Bình thường Tâm chỉ hát cho bạn tốt của mình nghe. Rất ít du ngủ người khác kiểu này. Nhưng vì Lacrosse yêu cầu nên cô không từ chối. Mà còn hăng hái đi tìm beat nhạc. Cậu muốn nghe bài gì cũng được. Tâm phát hiện ở bên kia. Màn hình của Chí hơi di chuyển. Hình như cậu ấy vừa lên giường nằm. Âm thanh sột soạt từ việc kéo chăn vang lên bên tai cô. Làm cô ở bên này ôm gấu bông mà ngượng ghê gớm. Có cảm giác dường như cậu ấy đang ở sát bên cạnh mình. Nếu lớp trưởng đã khó ngủ, thì cô nên hát bài nào đó nhẹ nhàng một chút. E hèm, tớ hát nha. Tâm thông báo một tiếng rồi nhỏ giọng hát vào trong điện thoại. Bé ơi, ngủ đi. Đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Chí ơi, ngủ đi. Tâm hát ru rồi. Và Tâm, thật ra, One To Say Miss You, giọng hát của Tâm lúc buồn ngủ nghe rất đáng yêu. Chí đang buồn cười vì cô nàng chọn cái bài hát quá là trẻ con thì đột nhiên nghe được mấy từ cuối. Mắt cậu mở to nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới phản ứng lại. Chợt phì cười, tớ cũng nhớ cậu, muốn đi ăn gì không? Tối mai tớ đến đón cậu. Tâm hát xong thiệt tình cũng đang ngại muốn chết. Nhìn nụ cười mãn nguyện của người nào đó, cô áp sát miệng vào loa điện thoại và thì thầm. Có, nhưng mà cậu đừng đến nhà tớ. Anh tớ sẽ vặt lông cậu đó, mai tớ bảo đi với Dung. Sau đó cậu ra chỗ ngã tư chợ. Tớ đi bộ ra đó nha. Mặc dù chưa nói lời yêu, nhưng đây là một cuộc hẹn chính thức. À, cách chương.